Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 175, chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy không bình thường. Lâm Dĩ Ninh cho rằng Lý Đạt chắc chắn có nơi cất giấu tài sản. Vì hắn đã làm việc nhiều năm, không thể nào chỉ có từng đó đồ đạc. Cô kiểm tra lại toàn bộ ngôi nhà, nhưng không phát hiện ra điều gì bí mật. Cuối cùng, cô bắt đầu kiểm tra từng phòng một. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cô vẫn không tìm thấy gì. Điều này thật kỳ lạ. Một người như hắn không thể chỉ có ít đồ đạc như vậy. Có thể chúng không được cất ở nhà. Nghĩ đi nghĩ lệ, cô nhớ đến tình nhân của hắn. Chẳng lẽ đồ đạc được giấu ở đó? Cảm thấy có khả năng, cô quay lại kiểm tra toàn bộ nhà Lý lần nữa, kể cả bếp và sân. Dù tìm thấy một ít đồ nhưng chúng không đáng để động đến. Cô trả lại chỗ cũ. Thật đáng tiếc, của cải trong nhà không bằng hoa dại bên ngoài. Sống mười mấy năm mà Lý Liên không biết cha mình thực sự là người như thế nào. Thật đáng thương, nếu bên kia có con trai, cô ấy sẽ còn thua thiệt hơn. Rời khỏi nhà Lý, Lâm Dĩ Ninh chạy nhanh đến ngôi nhà khác của Lý Đạt. Đến nơi, cô gặp một bất ngờ lớn. Nhìn vào căn phòng sáng đèn, cô thắc mắc tại sao một phụ nữ mang thai lại chưa ngủ vào giờ này. Có điều gì bất thường chăng? Cô cố gắng thu liễm hơi thở, lặng lẽ tiến gần cửa sổ. Làm sao mà lại bị bắt? Các người làm việc kiểu gì vậy? Đã sắp đến lúc hành động, giờ phải làm sao đây? Đừng kích động, coi chừng ảnh hưởng đến đứa bé. Việc hai người đó bị bắt rất là... Tôi đang điều tra, tình hình bên anh thế nào? Chỉ còn 3 ngày nữa là người sẽ đến. Các người chuẩn bị sẵn sàng. Khi đón được người, chúng ta sẽ cùng rút lui. Được, 2 ngày này thế nào? Đứa bé có gây phiền phức gì không? Yên tâm đi, mọi thứ đều ổn. Anh nghĩ hai người kia có thể khai ra điều gì không? Đừng lo, tôi đã giao nhiệm vụ ám sát cho Phong Ảnh. Họ sẽ không sống qua ngày mai. Phong Ảnh có thể lén lút xâm nhập vào đây không phải chuyện dễ dàng. Bảo hắn nhất định phải bảo vệ bản thân. Lần này chúng ta rút đi không ít người. Anh phải quản lý tốt, đừng để xảy ra sai sót. Nếu không, chẳng ai trong chúng ta thoát được. Tôi hiểu rồi, lần này nhất định sẽ thành công. Giờ đã muộn, anh nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi trước. Không ngủ lại qua đêm sao? Không được, 2 ngày này chúng ta nên cẩn thận thì hơn. Anh đã lâu không ở bên tôi, không thể ở lại thêm một chút sao? Lâm Dĩ Ninh nghe xong đoạn đối thoại, liền hiểu rõ thân phận của hai người này. Cô không ngờ rằng sau khi xuyên không, mình lại có duyên với đặc vụ. Cô nhanh chóng lấy ra thuốc mê, quyết định hành động ngay để bắt họ. Hai người kia không ngờ rằng vào lúc này lại có người dùng thuốc mê đối phó họ, nên không mấy cảnh giác. Khi nhận ra có điều bất thường thì đã muộn. Người đàn ông cảm thấy đầu óc trở nên mơ hồ, liền mở cửa định chạy, nhưng bị Lâm Dĩ Ninh đang canh giữ bên ngoài đánh ngất xỉu. Người phụ nữ trong phòng cũng bị hôn mê trước khi kịp nhận ra chuyện gì xảy ra. Lâm Dĩ Ninh kéo người đàn ông vào nhà, trói cả hai lại rồi bắt đầu lục soát. Sân nhà này không lớn, nhưng có đến 3 phòng bí mật. Cách chương